Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1275, nổi giận Phong Lý Yên. Phong Lý Yên nghe vậy không nói một lời, mím chặt môi đỏ, gương mặt xinh đẹp trở nên băng lãnh đến cực điểm. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trong gương ác ma ren xét. Ngu xuẩn, liền ngươi dạng này, vẫn là thần nữ đâu. Ngươi cũng không bằng nhà ta Huyền Súc. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc khinh thường đến cực điểm. Đường đường thần nữ, nữ hoa hậu đại, cảnh giới lại là đường thiên chi cảnh. Gần như chỉ ở khai thiên cảnh phía dưới. Kết quả là, lại bị một cái cùng tu thần giới võ hoàng cảnh chiến lực. Không nhiều lắm khác biệt sâu kiến đùa bỡn. Võ hoàng cảnh, đây chính là tu thần giới võ giả tu luyện. Từ võ đồ bắt đầu cái thứ bảy cảnh giới mà thôi. Đơn giản yếu nhóc đáng thương. Cũng liền so phàm châu đại địa bên trên võ vương. Cường một cái cấp bậc mà thôi. Thả trong tiên vũ vực. Cái kia chính là nhất hạng chót tồn tại. Yên tỷ, Huyền Súc nhìn qua thân thể mềm mại hơi run rẩy, con người đỏ lên Phong Lý Yên. Lập tức thương tiếc không thôi. Đối với Vương Khai gian dậy, Phong Lý Yên mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng cử động, bán rẻ nàng giờ phút này tâm tình. Hiển nhiên, cho tới bây giờ, Phong Lý Yên đã triệt để nhận biết đến tự thân ngu xuẩn. Đầu tiên là bị bình dân làm phản chức trách, về sau lại bị Renset coi như vật phẩm, đưa cho Vương Khai. Hiện tại, vốn cho rằng Renset muốn nhân cơ hội hoàn thành bá nghiệp. Nhưng kết quả là, hắn lại là một ác ma. Đủ loại sự tình chung vào một chỗ, để Phong Lý Yên triệt để lâm vào phẫn nộ bên trong. Nhìn hắn bộ dáng, mắt tựa như là vực sâu a. Vương Khai sờ lấy cái mũi, có chút nghiền ngẫm một cười. Cái kia chút bình dân kiếm thánh, đã toàn bộ chết tại Renset trong tay. Từng cái tất cả đều là bị móc ra trái tim chí tử. Hiện tại, Renset thì vỗ cánh chim, tiến nhập xoa hoàng cung. Không tốt, hắn muốn thả ra trong vực sâu ác ma. Tiểu Loli hoảng sợ nói, thả ra ác ma. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút không giải thích nói. Hắn đã có thể hóa thân thành ác ma, liền chứng minh cùng Thâm Uyên ác ma có liên hệ. Như thế liền cũng nói, hắn đi qua vực sâu, nếu như muốn thả ra ác ma, cần gì phải chờ tới bây giờ đâu. Không phải, lão sư ta Athena nói qua, khi quý tộc toàn bộ rời đi vương thành về sau, mở ra vực sâu đại môn, bên trong ác ma mới có thể có cơ hội đi tới. Bằng hữu của ngươi mang theo Renset tiến về hoàng cung thời điểm. Trong vương thành quý tộc còn có rất nhiều. Cho nên, hắn có thể đi vào vực sâu gặp ác ma. Nhưng ác ma tuyệt đối không có năng lực đi tới. Tiểu Loli quét Phong Lý Yên một chút nói ra. Có ý tứ gì? Như thế nói đến. Trước đó quý tộc đùa nghịch bản thiếu gia một thanh. Không phải cùng ta nói qua. Một khi mở ra vực sâu đại môn. Thả ta tiến đi đối phó ác ma về sau. Liền hội đóng lại vực sâu đại môn sao? Cứ như vậy, liền có thể phòng ngừa ác ma chạy ra ngoài. Đây là sư phụ ngươi Athena chính miệng nói đi. Vương Khai sờ lên cái cằm, nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Cái này, ta không biết. Tiểu Loli gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, ánh mắt bối rối bốn phía tránh né. Không biết. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, trêu tức quét nàng một chút, từ tốn nói, xem ra đến lúc đó có cần phải cùng sư phụ ngươi hảo hảo trò chuyện chút. Tất cả toàn bộ rời đi, Vương Thành, mở ra vực sâu đại môn, bên trong ác ma, mới hội chạy đến, trái lại, chỉ cần còn có một cái quý tộc trong Vương Thành, coi như mở ra vực sâu đại môn, ác ma cũng vô pháp đi tới. Đã như vậy, trước đó Athena nói qua, quốc vương đã đáp ứng để cho mình tiến vào vực sâu đối chiến ác ma. Nhưng đại giới là nhất định phải đóng lại vực sâu chi môn. Hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là có chuyện như vậy. Cái này hoàn toàn là quốc vương cùng Athena, muốn để cho mình vây ở trong vực sâu tìm ra lấy cớ thôi. Vương Khai, sư phó cùng quốc vương lúc ấy thương lượng qua. Lực lượng ngươi quá cường đại, trên đại lục sinh tồn, sớm tối đều sẽ vì đại lục mang đến tai nạn. Cho nên bọn hắn liên hệ thần chi giới thần minh, thương nghị phía dưới, mới hội quyết định đưa ngươi phong khốn tại trong vực sâu. Khi, đương nhiên, nếu như ngươi có thể diệt ác ma, quốc vương cùng sư phụ ta, còn sẽ mở ra vực sâu chi môn thả ngươi đi ra. Tiểu Loli vội vàng giải thích nói. Ha ha, như thế nói đến, thần chi giới ma pháp thần minh. Vậy có một phần, tốt tốt tốt, sớm tối lão tử đều đi bái phỏng một cái. Vương Khai nhếch miệng, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Mình còn không có ý định đem ma pháp giới như thế nào. Bọn hắn ngược lại là trước phòng bị lên. Không thể không nói, quá mạnh thời điểm, rất dễ dàng bị người đố kỵ. Có thể nói khó lòng phòng bị. Các ngươi mau nhìn, hắn mở ra có phải hay không vực sâu đại môn. Linh lần ma đạo sư hoảng sợ nói. Vương Khai, ta biết, ngươi nhất định tại một nơi nào đó nhìn chăm chú lên ta. Hắc hắc, nhưng ta hiện tại đã đến nơi này. Ngươi muốn ngăn cản, đều không có cơ hội. Qua một hội, ta sẽ giết ngươi. Còn có cái kia ngu xuẩn Phong Lý Yên. Nếu không phải nàng làm việc bất lợi, không có đem tất cả quý tộc trục xuất khỏi vương thành thậm chí giết chết. Coi như ngươi đã đến, ta cũng không cần sợ ngươi. Trước đó ở trước mặt ngươi sở thụ đến miệt thị cùng khuất nhục. Một hội toàn bộ đều muốn ngươi trả lại. Một cái đen kịt trước cổng chính. Renset con ngươi đen kịt. Nhìn qua chung quanh âm lãnh một cười. Tùm trắng chảo giữ lại đại chốt cửa. Đột nhiên kéo một phát. Renset. Ta thế tất giết ngươi. Phong Lý Yên lập tức nghe lông mày chăm chú nhăn lại. Gương mặt xinh đẹp băng lãnh. Tựa như bị đóng băng bình thường. Ngươi giết hắn làm gì a? Ngươi không phải đối với người ta có ý tứ sao? Còn muốn trợ giúp hắn thành tựu đại nghiệp sao? Làm sao? Người ta hiện tại không cần đến ngươi. Ngươi liền muốn giết người ta. Dạng này bội bạc. Không tốt a. Vương Khai lắc lắc lông mày. Nghiền ngẫm cười nói, đối mặt Vương Khai cố ý trào phúng, Phong Lý Yên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, bước chân chỉ vào ở giữa, trực tiếp xé rách hư không rời đi, lại không nhìn ta, Vương Khai lắc lắc lông mày, cái trán nổi đầy gân xanh, phu quân, Yên tỷ nàng cũng không phải là không nhìn ngươi, mà là không có mặt mũi, không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, Huyền Súc nhếch môi đỏ. Lo lắng nói ra, hừ, biết sớm như vậy, sao lúc trước còn như thế đâu. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, cảm thấy âm thầm im lặng cực kỳ. Từ lúc từ trong miệng nàng, nghe được Renset mắt cùng kế hoạch về sau, liền 100% xác định, cái kia Renset liền là một kẻ ngu ngốc ngu dốt. Cái gì để bình dân khi quý tộc, để quý tộc làm dân thường, trái lại khi nhục một phen ngôn ngữ. Đây là một cái sáng suốt tạo phản người. Nên làm việc sao? Đáng tiếc như thế nào khuyên Phong Lý Yên. Nàng đều cùng rơi vào hố ngu xuẩn không khác nhau nhiều lắm. Cho tới bây giờ mới tỉnh ngộ lại. Còn muốn giết Renset, khả năng sao? Còn hữu dụng sao? Vực sâu đại môn đã mở ra. Quý tộc toàn bộ bị câu cầm tiến vào không gian. Một khi vị bên trong kia ác ma chúa tể đi ra. Đừng nói Phong Lý Yên. Liền xem như mình, cùng hắn đối chiến phía dưới. Thắng bại còn chưa biết được. Cái kia, ta muốn ác ma là ra không được. Linh lần ma đạo sư đột nhiên nhỏ giọng nói ra. Ân, lời vừa nói ra, Vương Khai bọn người ánh mắt, đều là nhìn về phía nàng. Chợt mãnh liệt địa khẽ giật mình. Đúng a, người không phải liền là quý tộc sao? Với lại tiểu Loli cũng là a. Vương Khai vỗ đầu một cái. Im lặng đến cực điểm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.